Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Các người cút nhanh lên. Long Thục Phác Du cái này chủng chút nào không được suy nghĩ, chút nào không muốn thương lượng ngữ khí, cũng là làm cho Long Thục Hoành Thịnh ba người đều là ngẩn ra. Long Thục Hoành Thịnh còn không nói gì. Cái này sau lưng hai gã Lưu Viêm Cổ các nhân tắc thì đều là có chút bất mãn lạnh rên một tiếng. Mà Long Thục Hoành Thịnh đang nghe hai người kia thanh âm bất mãn về sau, cũng là vội vã hướng về phía Long Thục Phác Du nói. Ai nha, ta biết như vậy không tốt, nhưng nhân gia không phải Lưu Viêm Cổ các mà. Đang nói các ngươi đi đâu ở đây? Không thể ở đây. Dù sao cái này sự tình hiện tại cũng không người biết. Không được mất mặt. Còn Long Thục Hoành Thịnh lời nói, Long Thục Phác Du cũng là lập tức lắc đầu nói. Không được, Lưu Viêm Cổ các nhân cũng không được. Để cho ta ở ổ chó có thể. Thế nhưng, để cho ta ca hiện tại đổi phòng, vậy tuyệt đối không được. Ca ca của ta đưa vào ở. Hiện tại đổi, làm cho người khác biết. Cái kia thấy thế nào? Ngươi hài tử này, làm sao như thế chục đây ngươi? Cái này Long Thục Hoành Thịnh quay đầu liếc mắt nhìn cái kia thân sau hai cái người càng phát bất mãn thần tình về sau, cũng là cắn răng quay đầu hướng Long Thục Phác Du đạo. Mà, Long Thục Hoành Thịnh nói xong về sau, mình cũng là sững sờ một cái. Dường như Long Thục Phác Du vẫn luôn là như thế chục. Theo về sau, Long Thục Hoành Thịnh cũng là ngữ khí vừa mềm xuống khẽ nói. Cái này bây giờ không phải là không có mấy người biết mà. Đang nói, coi như biết thì thế nào? Cho Lưu Viêm Cổ các nhân nhảy địa phương, vậy cũng không được ném a. Cái này sự tình, theo Bạch Sách nơi này nhìn, dường như quả thực dường như khó làm. Bạch Sách tự nhiên không biết đây tột cùng là tình huống gì. Chỉ bất quá, Bạch Sách xem Long Thục Phác Du cái kia biểu tình khổ sở, tắc thì là không sai biệt lắm có thể đoán được. Bất quá, đang ở Bạch Sách chuẩn bị nói, thay cái phòng ở cũng không sao cả thời điểm. Cái này Long Thục Phác Du cũng là cắn răng ngẩng đầu hướng về phía Long Thục Hoành Thịnh nói. Ca, thật không được, Bạch Sách ca đối ta ân tình so với thiên cũng cao hơn. Ta ngay cả một phòng ở đều không có biện pháp cho Bạch Sách ca bảo chủ. Ta đây cũng quá không phải thứ gì. Ta biết ngươi bây giờ cũng khó làm. Bất quá ta một hồi thấy cha mẹ thời điểm, ta sẽ cùng phụ mẫu hảo hảo nói rõ ràng. Bạch Sách ở phía sau mặt sạm lại. Kết quả này cái gì cùng cái gì? Làm sao cái này Long Thục Phác Du nói hình như chính mình chỉ cần mang ra phòng này, tự muốn ngủ ngoài đường giống nhau. Cái này Long Thục Hoành Thịnh thấy Long Thục Phác Du cái dạng này, cũng là chừng liếc mắt Long Thục Phác Du không đang nói, mà là xoay người vẻ mặt áy náy nhìn bên cạnh vậy có chút mộng bức Bạch Sách nói. Bạch Sách đại huynh đệ, các ngươi lấy sau khả năng cũng là đồng môn, cho đồng môn của mình nhảy cái vị trí, cái này cũng không cái gì chứ. Bạch Sách lăng tại chỗ. Là không thành vấn đề à? Như chỉ là chuyển sang nơi khác ở. Đây nhất định không thành vấn đề à? Chỉ bất quá, Bạch Sách không biết là vì sao Long Thục Phác Du như thế chống cự. Mà Bạch Sách cái biểu tình này, thật ra khiến Long Thục Hoành Thịnh ba người hiểu lầm. Bạch Sách không muốn nói như vậy, Long Thục Hoành Thịnh liền khó làm. Bạch Sách là ai? Long Thục Hoành Thịnh tự nhiên tinh tường, bây giờ không có người không được tinh tường. Đồng thời ngoại trừ cái này bên ngoài, Long Thục Hoành Thịnh còn biết Vô Song Học Viện mùa thu thi đấu chung, chính mình đệ đệ Long Thục Phác Du đã đột phá đến tam tinh tướng Vũ Linh. Trong này nhất định là cùng Bạch Sách có quan hệ. Đây nhất định cũng là vì cái gì Long Thục Phác Du chết sống không cho phòng ở nguyên nhân. Hai phe này, Long Thục Hoành Thịnh đều không muốn đắc tội. Hiện tại Long Thục Hoành Thịnh chỉ có nhìn về phía cái này sau lưng hai gã Lưu Viêm Cổ các người. Vừa rồi Long Thục Hoành Thịnh lời nói cũng không riêng gì cho Bạch Sách nói, cũng là cho thân sau hai người kia nói. Ý tứ chính là, dù sao Bạch Sách lấy sau cũng là các ngươi Lưu Viêm cổ các người. Cái này chủng sự tình, tựu đừng tới làm khó mình. Cái này hai gã Lưu Viêm cổ các nhân cũng là bất mãn bĩu môi về sau. Vươn ba cái chỉ nói, hàng hàng, không nói nhiều, ba viên đột phá đan, được chưa? Bạch Sách sửng sốt, bên cạnh Long Thục Phác Du Tác thì là ở giật mình một cái về sau. Vẻ mặt vui vẻ nói, thật, Long Thục Phác Du cũng không phải là liệt thanh cái kia chủng đi lên tâm tình liều mạng người. Long Thục Phác Du tự nhiên cũng là biết cái này Lưu Viêm cổ các địa vị là như thế nào. Nói thực, đây cũng chính là Bạch Sách. Cái này nếu là người khác ở nơi này, Long Thục Phác Du liền câu hai lời cũng không có, lập tức cầm đồ đạc rời đi. Long Thục Phác Du thái độ này, bị cái này hai gã Lưu Viêm cổ các nhân nhìn ở trong mắt về sau. Tuy là biểu tình cái gì không có quá lớn biến hóa, thế nhưng tâm lý còn là khinh thị. Cái gì nha? Mới vừa nói đại nghĩa bình nhiên gì gì đó, còn không phải là muốn ít đồ. Bất quá, cũng bình thường mà, dù sao cũng là vương tộc người. Cứ như vậy tay không đi ra ngoài, quả thực khuôn mặt trên không nhịn được. Ba viên đột phá đan cũng xứng đáng thân phận. Tức thì, hai người kia cũng là khẽ gật đầu nói. Ba viên đột phá đan, đồng ý không? Đồng ý. Không nhiều lắm lời nói nhảm, hiện tại liền cho. Cái này nhìn bên cạnh Long Thục Hoành Thịnh tâm lý có chút chát lưỡi. Lưu Viêm cổ các chính là Lưu Viêm cổ các, ba viên đột phá đan nói lấy ra liền lấy ra tới. Quả nhiên nhiều tiền lắm của, mà Long Thục Phác Du Tác thì là lập tức hưng phấn gật đầu nói. Đương nhiên có thể, ngay bây giờ. Nhìn Long Thục Phác Du cái kia kích thích tinh thần, hai cái này Lưu Viêm cổ các nhân cũng đều là tâm lý có chút buồn cười. Thật đúng là không sao cả từng va chạm xã hội đây. Long Thục Phác Du nói xong về sau, cái này song phương liền cũng trong lúc đó cúi đầu, giơ tay lên, trên tay không gian giới chỉ cũng đều là sáng lên, nhưng về sau... Cái này Long Thục Phác Du cùng tay của đối phương trên cũng đồng thời xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Ở nhưng về sau, hai người kia động tác cũng cơ hồ là giống nhau. Đồng thời ngẩng đầu, nhưng sau sẽ trên tay mình hộp gỗ nhỏ đồng thời lại đưa tới. Hai cái này hộp gỗ nhỏ cùng cụm ly giống nhau, đồng thời đụng vào nhau, mà cũng ở đây lúc, hiện trường vài cái người, đều là mộng. Hắc, song phương nhìn đối phương trên tay hộp gỗ nhỏ về sau. Đều là vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm cái gì? Hai cái này Lưu Viêm cổ các nhân vẻ mặt mộng bức. Mà Long Thục Phác Du càng là vẻ mặt mộng bức nói. Các ngươi không phải muốn ba viên đột phá đan sao? Ta đây không phải cho các ngươi à? Ta đây đột phá đan tuy là xấu xí một ít, nhưng hiệu quả là hoàn toàn tương tự. Vừa nói, Long Thục Phác Du vẻ mặt mộng bức mở ra trong tay mình hộp gỗ. Trong hộp gỗ xuất hiện ba viên đen thui, không được quy tắc, giống như lừa thỉ viên một dạng đan dược. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này đối phương một người khác. Cau mày hồ nghi cầm lấy cái này Long Thục Phác Du trong hộp viên đan dược kia về sau. Cũng là cầm lên xoa bóp. Đặt ở mũi trên cũng là ngửi một cái. Trên mặt hồ nghi cũng là biến thành kinh ngạc. Thật, thật mẹ nó chính là đột phá đan. Chính là cái này tạo hình. Là ra từ cái này cái phóng đãng không kềm chế được nhân thủ à. Cái này bên cạnh cho đan dược cái này người đang chứng kiến đồng bạn mình cái biểu tình này về sau. Cũng là nhướng mày, nhìn trước mặt vậy có chút mộng bức Long Thục Phác Du cau mày nói. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta ở thêm hai khỏa đột phá đan, nơi đây nhường cho bọn ta Lưu Viêm cổ các. Long Thục Phác Du cũng là phục hồi tinh thần lại, tức thì cũng là lập tức lắc đầu vẻ mặt nói, không được, Thật không cho, ta đây đã ở thêm hai khóa. Theo, Long Thục Phác Du lời nói, hai người kia cũng liền tới tinh khí. Ngươi một cái lộn, ở giả trang cái gì chứ? Ngươi theo chúng ta Lưu Viêm Cổ Các so với Xa Hoa. Cùng hai chúng ta Quân Vũ Linh Dung luyện sư ở giả trang cái gì? Coi như là cha ngươi con vợ cả vương tử nhìn thấy chúng ta hai cái đều phải khách khách khí khí. Ngươi ở đây giả trang cái gì đây? Chúng ta ở thêm hai khóa. Mà lời của hai người kia còn nói xong, Long Thục Phác Du hộp trên xuất hiện một tay, nhưng sau buông lỏng, bùm bùm, không biết nhiều thiếu khỏa cùng Long Thục Phác Du trong hộp một dạng đột phá đan rơi vào Long Thục Phác Du trong hộp. Mọi người vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía cái tay này. Mà cái tay này chính là Liệt Thanh. Liệt Thanh cái tay còn lại cầm một quả chuối, ăn phân nửa. Cao mày vẻ mặt không nhịn được nói, ta thêm 10 viên, các người cút nhanh lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.